có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thật, cứ hễ đi đến những nơi đông người tôi lại chỉ mong mọi người im lặng gìn giữ khoảnh khắc bình yên chung, cơ mà điều ước nhỏ nhói ấy lại chẳng bao giờ thực hiện được. Những nơi đông đúc tuyệt nhiên sẽ có nhiều người, có nhiều người thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện, mà mỗi câu chuyện họ kể cũng luôn đa dạng không kém. Đang yên đang lành có một cô nàng, cùng khối đứng lên xung phong kể chuyện cho không khí cả xe bớt. Sự nhàm chán, tôi nhìn qua một lượt phong cách của nàng ta. Ồ, ăn mặc khá là bụi bặm nha, nàng mặc một chiếc áo phông in giữa là một hình đầu lâu to khá bắt mắt, quần ngố rách có quy tắc, tay còn kèm theo cái lắc đầu lâu khá huyền bí. TT tôi đây cực ghét nàng ta ấy, không phải tại thời trang của nàng ta đâu, chỉ tại tôi không ưa nổi cái câu chuyện nàng ta kể mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta liếc nhìn qua một lượt các cô nàng yếu đuối trong xe, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên khiến tôi không khỏi rùng mình. Giọng nói nàng ta u ám đến chân thực. Nghe kể, vào những ngày trong tháng cô hồn, khu rừng luôn tràn ngập tiếng khóc của những oan hồn đi lạc. Bà tớ nói ở trong khu rừng thông nơi mà chúng ta sắp đến ấy, có một bệnh viện chuyên bán xác cho những bệnh viện khác. Vào thứ bảy ngày này năm ngoái, trong một chuyến xe chở xác đã làm rơi một đứa bé tầm 10 tuổi. Nghe nói cứ tầm 7 giờ tối cô bé ấy lại khóc lóc tìm đường trở về. Cứ hễ có xe đi qua, cô bé ấy lại chạy lên hỏi, ai biết tên cháu không? Nếu bạn nói không, cô bé ấy sẽ khóc chảy ra nước mắt màu đỏ. Và rồi, tim tôi đập loạn nhịp, bàn tay từ nắm hờ đến bóp chặt cánh tay hắn. Và rồi, tôi nín thở căng thẳng vỉnh tai lên lắng nghe tiếp. Và rồi, tôi ngất đi khi nhìn thấy bóng trắng của một cô bé đứng chắn trước đầu xe buýt. Cả đoàn xe hét toáng lên, cũng may bác tài phanh gấp kịp thời, cô bé kia lon ton chạy lên xe. Mỉm cười nhìn mọi người, rồi cất lên chất giọng non nớt rộn ràng rất êm tai, chào mọi người. Để ý đến mọi người trên xe đang nhìn mình, cô bé ngây thơ hỏi, ô tại sao người nhìn em kinh vậy? Mặt mọi người xanh xao thật nha, em cứ ngỡ người thành phố phải má hồng môi đỏ cơ chứ, hì hì, mà sao chị kia ngủ sớm thế? Một nàng ngán ngẩm đáp, không phải ngủ, là ngất đấy. Ngất á, tại sao? Cả xe đồng thanh đáp, là tại em đấy. Nhìn cô bé trưng bày cái bộ mặt ngây thơ, ai nấy đều ngán ngẩm. Sau một vài phút mới biết, thì ra cô bé này tên Ngọc, đi chơi về muộn lười leo dốc nên tìm cách để được đi nhờ ké, ai ngờ hại tôi đau tim ngất đi. Sau khi nghe mọi người kể chuyện, cô bé ấy bật cười. Mọi người cứ nghe đồn linh tinh, người đến đây họ chỉ nghe đến nửa câu chuyện mà lại kể thành 10 câu chuyện mất rồi. Đúng là ở đây có bệnh viện nhưng họ chỉ bán xác động vật thí nghiệm thôi nhé, ở đây toàn rừng kiếm thú hoang thì có, chứ người kiếm đâu ra, ha ha ha. Tôi vẫn đang ngất lịm đi, đầu tựa vào vai thần duệ, hắn không thương hoa tiếc ngọc cứ xuống tay vỗ vỗ vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh mở to mắt nhìn hắn. Cười thoải mái, chào buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn vẻ mặt ngố ngố của tôi cũng phải bật cười, tay cốc mạnh vào trán tôi, trầm giọng nói. Đợi sáng rồi chào lại. Tôi nhìn quanh, giờ mới nhận thấy, thì ra là trời đang tối. Đi một lúc là chiếc xe dừng tại một khu nhà trên đỉnh đồi. Lúc đó khá muộn nên mọi người chỉ ăn uống qua loa rồi tắm rửa đi ngủ. Tôi được phân ở cùng phòng ba nàng lớp trưởng cùng khối, trong đó có nàng Dương Dương, nàng Lưu. Vì đó là cái cô gái kể chuyện ma vừa rồi, với một nàng tên Tiểu Mai, ba người họ tính khá hòa đồng, chúng tôi vừa gặp như đã quen lâu năm, thật là hảo chi kỳ. Nàng Lưu Vi chăm chú nhìn tôi một chút, rồi thắc mắc hỏi, ồ thư, vừa nãy cậu là ngất đi vì sợ đó hả? Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, mạnh miệng nói, không đâu, sao tớ có thể ngất vì sợ, chỉ là tối tập làm cút thức đêm háo hức chờ chuyến đi, phấn khích đến không ngủ được thôi mà, rồi trên xe mới vậy, hai tớ sao có thể sợ, ha ha ha. Nàng ta đáp cho tôi một câu lãng xẹt khiến tôi câm nín. Cậu là trẻ con lần đầu được đi tham quan đấy à, tôi bị lép vế quá. Đã thế nàng Dương Dương còn lao đầu vào bênh vực nhưng hóa ra lại thành hại tôi. Đừng nói vậy thư, chỉ là hơi bất ngờ thôi chứ không có sợ thư nhỉ. Im đi, nhìn tôi giận đỏ mặt, mấy nàng đấy lại ôm bụng cười làm loạn một hồi, họ lăn ra ngủ, còn tôi quay đi quay lại cũng không thể chợp mắt, có thể do vừa nãy ngất đi khá nhiều thời gian quá nên giờ không còn cảm giác buồn ngủ nữa, mà cũng có thể không quen chỗ hoặc do tôi sợ chăng, nhắm mắt thì lại tưởng tượng hiện lên bao nhiêu là điều đáng sợ, nhưng mở mắt lại đáng sợ chẳng kém. Trong bóng tối nhìn cả căn phòng đâu đâu tôi cũng viễn tưởng ra vô vàn điều đáng sợ. Đành mạnh dạn đứng dậy chạy ra ngoài sân, nhìn ngắm chú thỏ bị nhốt trong lồng của cô chủ nhà có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tôi ngồi trên bậc thang nhìn chú thỏ con, quả thực dễ thương vô cùng nhìn nó lại. Nghĩ đến chú thỏ trong đẳng cấp thú cưng, khiến tôi không khỏi bật cười, ngồi ngắm một chút tôi co người lại gục mặt xuống chân. Một mình cô đơn đúng thật đau lòng, cảm giác này một phần xa lạ một phần lại thật thân quen, tôi không thích nó. Đang im lặng ngồi, đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai tôi, chuẩn bị hơi sắp hét lên thì kẻ đó nhanh tay bịt mồm tôi lại, thản nhiên ngồi bên cạnh cất giọng, nói, là tôi, im lặng chút đi. Tôi vùng vẫy ra khỏi hắn, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Duệ, bàn tay không tự chủ mà chỉ thẳng mặt hắn phán xét, cậu muốn tôi đột quỵ cậu mới hài lòng chứ gì, thật nham hiểm. Duệ nhìn một lượt tôi từ đầu đến chân, để ý mới thấy tôi mặc đồ khá phong phanh, hắn không nói không rằng kéo mạnh tay tôi, khiến cả người tôi mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, chưa kịp phản ứng thì cơ thể tôi đã nhận được sự ấm áp từ phía sau, thì ra Duệ là muốn tôi ngồi lên đùi hắn để khoác chiếc áo ấm áp cho cả hai, là tại tôi nghĩ nhiều rồi. Trên đồi nơi tách xa thành phố thế này về đêm khá lạnh, tại tôi không nghe lời bác mang thêm mấy cái áo khoác. Lại sợ nặng túi 2 st, tôi không vùng vẫy nữa, ngồi im. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn, cảm thấy tôi không còn chống đối hắn, bất giác mỉm cười. Tôi quay sang đối diện với hắn, tò mò hỏi. Sao giờ này cậu còn chưa ngủ, tưởng đại thần của mọi nữ sinh ăn ngủ có giờ có giấc lắm chứ? Hắn hơi cau mày đáp, không ngủ được nên đi hóng gió. Không được à, luật pháp nào có cấm nam thần phải ăn ngủ đúng giờ đúng giấc hay không? Hơ hơ, giờ hắn còn tự nhận mình là nam thần nữa rồi ư? Tôi bĩu môi nhìn hắn. Đồ tự kiêu, hắn nhìn vẻ mặt trẻ con của tôi, cũng phải bật cười, khóe môi của Duệ hơi nhếch lên còn hở ra. Chiếc răng khỉnh thật đáng nguyền rủa, tôi không tự chủ mà bất giác giơ tay chỉnh lại nụ cười của hắn. Này cao thần Duệ, cậu đừng có dại mà trưng bộ mặt cười đáng nguyền rủa ấy ra trước người con gái khác, cẩn thận bị họ ăn tươi nuốt sống. Vậy cậu hiện giờ đang muốn ăn tôi? Hừm hừm, cái tên đáng trách này, từ bao giờ hắn lại học được mấy câu nói thâm hiểm thế này? Chúng giữa tim đen con gái nhà người ta mất rồi còn gì. Tôi quay mặt lại phía trước tránh đi ánh mắt của hắn, thì cũng có chút chút ấy, chỉ tí tẹo thôi nhá. Hai cũng may bầu trời không hại khuôn mặt tôi, hai má hồng hồng hắn mà nhìn thấy chắc tôi bị trêu tức ngàn lần mất thôi. Hắn đột nhiên cúi đầu lại sát tai tôi, bạn Lâm Mộ Thư, bạn cũng nên cẩn thận một chút đi, cậu không nhận ra rằng mình đang ngồi trên đùi của một thằng con trai ư? Cậu mà cứ không biết tức thời vẫn thản nhiên quay đi quay lại như thế, tôi sẽ hiểu nhầm là cậu đang muốn quyến rũ tôi, và trong cái không gian tĩnh lặng thế này cậu có muốn tôi phạm tội hay không? Tôi tức giận quay lại nhìn hắn dọa nạt, cậu tốt phức lắm mới được tôi dâng hiến nụ hôn đầu đời, giờ còn muốn ăn nốt lần đầu của tôi ư? Rời mơ đi, cậu có biết chồng tôi sau này thiệt thòi chỉ được nụ hôn thứ hai hay không? Lại bắt gặp ánh mặt lạnh lùng hiếm có của Duệ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, quên luôn cả việc giận dữ. Tôi đưa ra trong vài giây, còn hắn lại không biết ma xôi quỷ khiến thế nào lại giơ tay đỡ cằm tôi, hơi cúi đầu xuống nuốt gọn cả tư. Oh handsome của tôi, gì đây, chuyện gì đang xảy ra? Hắn hôn tôi ư? Trời ơi, không ngờ cũng có ngày cao thần Duệ lại bị tôi quyến rũ. Một phút sau hắn buông tôi ra, trong khi tôi vẫn bất động thì hắn lại nở nụ cười yêu nghiệt nói. Đột nhiên tôi không thích số lẻ cho lắm, tôi lấy nụ hôn thứ hai nhường chồng cậu cái thứ ba. Cậu thấy có hợp lý không? Đầu óc nhờ câu nói đáng ghét của hắn mà trở lại thực tại, hợp lý cái đầu cậu. Tôi ngượng quá hóa giận đứng bật dậy. Cậu đi chết đi, sau đó đi thẳng về phòng. Trước đó còn nghe thấy tiếng cười vang lại từ phía sau, ôi tôi tức điên lên mất, cơ mà tiện ở chỗ do tức hắn tôi vận động đầu óc nghĩ ra vô vàn cách trả thù, nhờ vậy dễ ngủ hơn nhiều, tôi còn không nhớ mình chìm vào giấc ngủ khi nào. Cách chương.